Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806. Còn nữa, em vừa trẻ trung lại xuất sắc. Tại sao phải tự ti như thế? Mạnh Gia Gia bỗng che miệng cười. Em đừng nói với chị là bởi vì cắp ngực của em đấy nhé. Tô Lam cúi đầu xuống. Có chút ngượng ngùng. Ai ra, chuyện này có gì mà phải thẹn thùng. Chẳng phải phụ nữ chỉ có mấy cái vấn đề này hay sao? Nhớ cái hồi trước khi chị sinh con. Chị cũng tán được Triều Dương dựa vào cắp A của mình đấy. Tô Lam nhịn cười. Mạnh Gia Gia bạo dạn quá. Em nhìn những siêu mẫu quốc tế mà xem. Làm gì có ai cắp ngực to đâu. Chị nói với em này. Tuy phụ nữ vẫn luôn tôn sùng ngực to. Nhưng phụ nữ ngực to nhiều phiền não lắm. Họ mặc quần áo gì trông cũng rất béo. Hơn nữa cũng không đẹp. Nói đến vấn đề này. Mạnh Gia Gia vô cùng đắc ý. Chẳng phải có câu ngực không phẳng lấy gì bình thiên hạ sao. Tô Lam không thể không giơ ngón cái tán thưởng Mạnh Gia Gia. Được rồi, giải quyết xong vấn đề của em rồi. Đến lúc nói về cửa hàng của chúng ta thôi. Dạo này cửa hàng kinh doanh khá lắm. Hai người bắt đầu thảo luận về cửa hàng bánh ngọt của họ. Cửa hàng váy cưới ở thành phố Z. Tô Nhược Vân mặc bộ váy cưới màu trắng bước ra từ trong phòng thay đồ. Đứng trước gương quan sát chính mình thật kỹ. Vương Vãn Hương nhìn con gái mình, không nhịn được vui vẻ ra mặt. Ôi chao, Vân Vân, con đẹp quá. Tô Nhược Vân nhìn chăm chú chính mình trong gương. Mẹ, con thay 5 bộ váy cưới rồi. Bộ nào mẹ cũng nói như vậy. Nhưng đây là sự thật mà. Bộ nào cũng cực kỳ xinh đẹp. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh giúp cô ta thử váy cưới cũng vội vàng xu nịnh. Cô Tô, vóc người cô đẹp nên mặc kiểu dáng váy cưới gì cũng rất xinh đẹp. Bộ váy cưới cô đang mặc là thiết kế mới nhất năm nay của nhà thiết kế Well của chúng tôi. Nhưng Tô Nhược Vân vẫn lắc đầu. Tôi vẫn không hài lòng lắm. Tuy bộ nào cũng đẹp nhưng tôi muốn bộ đẹp nhất cơ. Đám cưới của cô ta được bao người theo dõi. Cả đời chỉ có một lần nên tất nhiên cô ta muốn mọi thứ phải là tốt nhất. Cái này, nhân viên cửa hàng cảm thấy hơi khó xử. Cô Tô, mấy bộ váy cưới ban nãy cô thử đã là đẹp nhất rồi. Chúng tôi thực sự không còn bộ khác. Thực ra mấy bộ cô chọn bộ nào cũng đẹp cả. Trong nụ cười của Tô Nhược Vân có vẻ kiêu ngạo. Tôi nghe nói bộ Tình Yêu của Athena. Tác phẩm giành giải khi nhà thiết kế Well tham gia cuộc thi thiết kế váy cưới vào năm ngoái đang ở ngay trong cửa hàng. Vì sao các cô không mang cho tôi xem? Cách chương.